Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được rồi, còn muốn ăn cái gì khác không? Đúng là đứa bé ngoan, bây giờ còn có rất ít người thích uống sữa tươi như Phong Vũ Vọng. Cái khác... Lần này thì phiền não rồi, anh thật chẳng biết muốn ăn gì nữa. Bình thường bữa sáng anh đều uống sữa, còn đầu bếp là món gì thì anh ăn món đó. Phong Vũ Vọng lúng túng nhìn Kiều Nhung Ngọc. Nhung Nhung, cô vỗ nhẹ tay anh, ý bảo đừng hốt hoảng. Thấy anh sau khi được mình trấn an, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, cô liền quay đầu nhìn Lâm Tuyết. Mẹ, cứ làm hai phần như con vẫn ăn là được, và cho anh ấy thêm cốc sữa nữa. Ừ, Lâm Tuyết mỉm cười đáp, nhìn hai người thân thiết, bà vô cùng vui vẻ, tin rằng con gái bảo bối sẽ mãi mãi hạnh phúc. Em trai à, mới sáng sớm cậu đã ồn ào gì thế? Thanh âm bất đắc dĩ từ phía sau truyền đến, mọi người đều quay đầu, nhìn về phía cửa, đã thấy Đỗ Vũ một tay chống má, tựa vào cạnh cửa, lười biếng hỏi. Rất khó mới ngủ tiếp đi, vậy mà đã bị đánh thức rồi. Kiếp trước chắc chắn anh nợ Phong Vũ Vọng, nên Thượng Đế mới phái tên ngốc này đến hành hạ anh. Dân xin lỗi anh hai. Phong Vũ Vọng xấu hổ cúi đầu nhận sai, vì không tìm thấy Nhung Nhung nên anh mới lo lắng, hét to vài tiếng, không ngờ lại đánh thức anh hai rồi. Áo khoác tùy ý vắt lên vai, quần tây hơi nhăn, Đỗ Vũ phóng khoáng đứng giữa cửa. Khi chất lười biếng của anh có thể mê hoặc biết bao cô gái, nhưng khi thấy đôi mắt của anh, Kiều Nhung Ngọc liền không nhịn được mà bật cười. Hiện tại trông Đỗ Vũ giống như một con chó hoang vậy. Đỗ Vũ đương nhiên biết Kiều Nhung Ngọc cười cái gì, ngã hành chết tiệt, mắt anh chắc chắn là bầm tím rồi. Đỗ Vũ trừng mắt nhìn Kiều Nhung Ngọc, không biết anh có thể tiến lên mắng cô vài câu hay không. Đáng ghét, không để ý đến sắc mặt người khác à? Không thấy anh đang tức giận đến sắp phun lửa ra sao? Cô lại còn cười to hơn nữa. Nhung Nhung, Phong Vũ Vọng khó hiểu nhìn Kiều Trung Ngọc cười đến nghiêng ngả, anh thật sự không biết cô đang cười cái gì. Một lúc lâu sau cô mới dần ngừng lại, sau đó cô vươn tay giữ chặt đầu Phong Vũ Vọng, quay về phía cửa để anh xem kỳ cảnh. Kiều Nhung Ngọc chỉ vào người bên cạnh cửa hỏi Phong Vũ Vọng, anh có cảm thấy anh hai giống gì đó không? Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đến đôi mắt gấu trúc của Đỗ Vũ, cô lại không nhịn được mà bật cười. Giống cái gì? Phong Vũ Vọng vẫn chưa hề phát hiện ra điều gì. Anh thấy anh hai ngoại trừ một mắt thâm tím thì mọi thứ đều ổn. Mà khoan đã, anh hai, sao mắt anh lại tím bầm vậy? Chỉ mắt mình, Phong Vũ Vọng khó hiểu hỏi. Cái này liền đụng trúng chỗ đau của Đỗ Vũ, anh cũng không thể mặt dây nói là bị người khác đánh được. Anh chỉ giúp anh ấy tô điểm thêm một chút thôi. Nhậm Ngã Hành cũng bước vào, thuận miệng trả lời. Ngã Hành, cậu... Em mặc quần áo chỉnh tề vào. Mạnh Chiết đi ở phía sau nhàn nhạt nói. Lúc nhìn thấy Đỗ Vũ quần áo xộc xịch, anh liền nhíu mày nghiêm nghị nói, đây là nhà người ta, cái tên này còn tưởng đang ở nhà mình sao? Nghe được thanh âm nghiêm khắc của Mạnh Chiết, Đỗ Vũ liền ngoan ngoãn chỉnh lại quần áo. Đói quá. Bạch Giật Phong cũng tiến vào. Lâm Tuyết thấy bọn họ đã dậy liền tươi cười hỏi, tôi chuẩn bị cho các cậu cà phê cùng bánh mì nướng nhé. Vì chẳng biết bọn họ dùng bữa sáng thế nào nên bà chuẩn bị theo ý mình, đương nhiên là không thể thiếu cà phê rồi. Cũng được, cảm ơn cô, Mạnh Chiết lễ phép đáp. Tôi đói chết mất. Bạch Giật Phong khuấy nhẹ cốc cà phê rồi hít hà mùi hương nồng đậm tỏa ra, là cà phê hảo hạng. Anh nhấp một ngụm nhỏ, hương cà phê lập tức lan tỏa kích thích khẩu vị, khiến anh càng thêm đói bụng. Cà phê này quá tuyệt. Anh cầm cốc cà phê, vẻ mặt thỏa mãn khen ngợi. Mọi người dùng bữa đi. Kiều Nguyên Sinh thấy vợ đã chuẩn bị xong liền nói, nghĩ cả đêm hôm qua đã quá ồn ào nên chắc mọi người cũng chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu, giờ thì hẳn đều đói bụng rồi. Kiều Nguyên Sinh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều bắt đầu dùng bữa. Em cũng muốn uống cà phê. Người được hương vị cà phê, Phong Vũ Vọng liền nuốt nuốt nước bọt. Anh nhìn cốc sữa trong tay mình, đột nhiên lại muốn thử một chút cà phê. Không được. Ngồi bên cạnh hai người, Mạnh Chiết không đợi Kiều Nhung Ngọc trả lời, lập tức giành nói trước. Nhưng mà... Nhìn tất cả đều uống cà phê, mình không có, nên anh tủi thân nói. Kỳ thật cũng không phải tất cả đều uống, ít nhất có Kiều Nhung Ngọc không uống. Không được khóc. Kiều Nhung Ngọc xé miếng bánh mì, đưa đến bên miệng anh nhẹ nhàng nói. Tuy anh đúng là đáng yêu, khóc cũng đáng yêu, nhưng là một người đàn ông vì chút chuyện nhỏ mà khóc, còn thì ra thể thống gì nữa. Phong Vũ Vọng liền há mồm ăn bánh mì, anh nuốt nước mắt vào, thật sự không dám khóc, chỉ ở mức nói. nhưng mà anh muốn uống cà phê. Bốn người kia thấy Phòng Vũ Vọng không khóc nữa, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vì một khi Phòng Vũ Vọng đã muốn thì chẳng ai ngăn cản được, chỉ có thể tìm chuyện để thu hút sự chú ý của nó thì nó mới bị hấp dẫn mà quên đi. Lần này cũng thế, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt rồi lại không hề rơi xuống, chỉ vì một câu nói của Kiều Nhung Ngọc, thật sự quá thần kỳ. Em dị ứng với cà phê đó, Đỗ Vũ tức giận nói. Anh dị ứng với cà phê sao? Kiều Nhung Ngọc vừa đút ánh ăn sáng vừa hỏi. Phong Vũ Vọng lắc đầu, tỏ ý không hiểu, vẻ mặt anh mờ mịt, hoàn toàn không hiểu Đỗ Vũ nói dị ứng là ý gì. Anh từng uống qua chưa? Phong Vũ Vọng liền gật đầu, hình như anh đã uống một lần, nhưng hương vị thế nào thì anh lại quên mất rồi. Sau khi uống xong có cảm giác gì? Xem ra anh chẳng nhớ gì rồi. Phong Vũ Vọng lắc lắc đầu, lần đó làm sao uống được, anh còn không nhớ rõ, thì sao có thể nhớ được uống xong có cảm giác gì? Để tôi nói. Đỗ Vũ thật sự không chịu nổi màn đối đáp của hai người nữa. Lúc 10 tuổi, nó từng uống trộm cà phê quản gia pha cho cha nuôi. Kết quả là tim đập nhanh, chân tay co giật, suýt chút nữa thì sốt cao. May mà quản gia đến phòng bếp để bưng cà phê ra, nên mới phát hiện ra nó, nếu không thì nó đã chết từ lâu rồi. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nói không dọa người là nói dối. Sau khi nghe xong, Kiều Nhung Ngọc liền giành lấy cốc sữa từ tay anh, đưa đến bên miệng anh nghiêm giọng nói. Anh uống hết sữa đi. Anh cũng đâu nhớ rõ, chắc chắn là anh hai nói lung tung rồi. Phong Vũ Vọng bĩu môi, không tình nguyện uống hết sữa, hai mắt vẫn chăm chú nhìn cốc cà phê trên tay mọi người. Lát nữa các anh cứ đi làm đi, tôi sẽ bảo lái xe đưa chúng tôi về nhà bên. Thấy Phong Vũ Vọng ngoan ngoãn uống hết sữa, Kiều Nhung Ngọc mới nói ra quyết định của mình. Bốn người kia suy nghĩ một lúc liền gật đầu. Đợi lát nữa các anh đi hết, anh sẽ uống trộm một chút, chắc chắn không sao đâu. Phong Vũ Vọng giống như đứa trẻ đang chuẩn bị làm việc xấu, ánh mắt lén lút đảo quanh. Kiều Nhung Ngọc gõ đầu anh một cái nói, không cho phép anh uống trộm. Vừa thấy dáng vẻ này của anh, cô liền biết anh đang suy nghĩ gì rồi. Hai tay ôm đầu, anh ngây ngốc nhìn Kiều Nhung Ngọc vẫn ngồi trên đùi mình. Anh thật sự không biết tại sao cô lại biết anh đang nghĩ gì. Bốn người kia cùng vợ chồng Kiều Thị cũng hết cách với sự ngốc nghếch của anh. Nhìn vẻ mặt kia, chẳng những Kiều Nhung Ngọc mà đến cả bọn họ cũng biết anh nghĩ cái gì. Ông không thấy nó rất đáng yêu hay sao? Lâm Tuyên chỉ vào Phòng Vũ Vọng nhỏ giọng hỏi chồng. Kiều Nguyên Sinh giận dỗi ăn bữa sáng, sau khi nhét đầy thức ăn vào mồm mới gật đầu. Ông thừa nhận Phong Vũ Vọng rất đáng yêu, nhưng không có nghĩa là ông sẽ để nó cướp mất con gái yêu. Anh dám uống trộm thì em sẽ không để ý đến anh nữa. Kiều Nhung Ngọc tức giận đứng dậy, chạy ra khỏi phòng ăn. Vừa nghe cô nói không để ý đến mình, Phong Vũ Vọng liền hoảng sợ, vội vàng đuổi theo. Anh vừa chạy vừa gọi. Nhung Nhung, Nhung Nhung, anh không uống trộm nữa, đừng giận anh mà, Nhung Nhung. Nhìn hai người đã chạy đi xa, mọi người đều bật cười. Xem ra em trai sẽ bị vợ quản nghiêm đây. Đỗ Vũ bật cười to, sau này sẽ có người thay bọn họ quản lý cậu em trai ngốc này rồi. Đúng vậy, cuối cùng cũng có người quản được nó rồi. Bạch Giật Phong cười đến vui vẻ. Đừng thấy Phong Vũ Vọng ngốc nghếch mà coi thường, đúng là ngoại trừ đôi khi cực kỳ ngoan ngoãn thì phần lớn cậu ta đều vô cùng nghịch ngợm, khiến người ta đau đầu. Cậu ta thường xuyên gây ra chuyện làm cho người ta dở khóc dở cười, rồi lại chẳng nỡ đánh mắng, cùng lắm chỉ nhắc nhở vài câu, nhưng cậu ta vẫn luôn nghe xong rồi quên ngay. Đúng là hết cách với cậu em trai này. Chỉ cần nó ít làm những chuyện nguy hiểm đến bản thân thì anh yên tâm rồi. Mạnh Chiết nhấp một ngụm cà phê thong thả nói, cà phê này thật sự rất tuyệt vời. Chuyện kỳ quái mà Phong Vũ Vọng gây ra thì nhiều đến không kể xiết. Có lúc nó đột nhiên trèo lên cây, nói là muốn nhìn chim non lớn lên như thế nào, kết quả là vừa leo lên đã tụt xuống, hoặc là tự vẽ cho mình một tấm bản đồ, nói muốn đi phiêu lưu, rồi một mình chạy trên đường, kết quả là bị lạc đường, khiến bọn họ phải huy động toàn bộ nhân viên đi tìm, hoặc là bỗng nhiên cầm súng đồ chơi, nói muốn chơi trò đánh giặc, rồi lao ra, điên cuồng bắn phá người đi đường. Kết quả là bọn họ phải xin lỗi, thậm chí còn bồi thường ít tiền, mới khiến người ta không gọi điện đến bệnh viện tâm thần. Chuyện như thế rất nhiều. Nó thường xuyên bộc phát ý tưởng, giống như đứa bé nghĩ gì làm nấy, mặc kệ hậu quả. Có lẽ suy nghĩ của nó vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn trẻ con, nhưng thân thể là của người trưởng thành. Nói như vậy, người không biết, không nghĩ nó bị bệnh thần kinh mới là lạ. Về sau, đổi người nhức đầu rồi. Chỉ trong bữa sáng nay, Nhậm Ngã Hành đã uống hết 3 cốc cà phê, cuối cùng anh vẫn không nhịn được khen ngợi. Cô à, cà phê cô pha thật sự là quá tuyệt vời. Cả bốn người họ đều nghiện cà phê, mỗi ngày đều phải uống mấy cốc. Nếu biết quán nào ngon thì bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa từng được uống cà phê thuần hương như vậy. Ông trời, sau khi uống thử thì anh không dám tưởng tượng cái loại khác sẽ có hương vị gì nữa. Đúng thế đúng thế, cà phê này tuyệt đối là loại hảo hạng. Làm sao để pha được như thế? Cô chỉ cho chung chó với. Đỗ Vũ cũng gật đầu khen ngợi. Thân chẳng dám tưởng tượng những thứ cà phê trước kia anh làm cách nào mới có thể uống hết. So với loại này thì những thứ trước kia không khác gì nước rửa bát. Lâm Tuyết mỉm cười, dùng khăn lau ăn miệng, mới chậm rãi trả lời. Cà phê này không phải do tôi pha, mà là do bảo bối nhà tôi làm. Đối với kỹ thuật pha cà phê của con gái, bà cảm thấy không thể sánh bằng. Thật khó tin, một người chưa từng uống cà phê lại có thể pha được cốc cà phê tuyệt đỉnh đến vậy. Là cô Kiều? Bạch Giật Phong kinh ngạc hô to, rồi lại nhìn cốc cà phê trên tay. Rốt cuộc cô Kiều này còn bao nhiêu bí mật mà bọn họ chưa phát hiện ra. Ba người khác cũng có chút giật mình. Vừa nãy lúc dùng bữa, họ không hề thấy Kiều Nhung Ngọc động vào chút cà phê, cho nên không nghĩ đến là do cô ấy pha. Hình như cô ấy không uống cà phê. Đô Vũ mở lời đầu tiên. Đúng vậy, nó chưa từng uống. Hiện tại mỗi ngày, Kiều Nguyên Sinh đều phải uống một cốc cà phê do con gái pha, mới có tinh thần làm việc. Nhớ lại những ngày con gái còn ở Mỹ, ông liền cảm thấy cuộc sống của mình thật là tẻ nhạt. Bây giờ cô còn muốn chuyển đến nhà họ Phong, vậy cuộc sống sau này của ông sẽ ra sao đây? Thật quá kỳ diệu. Nhậm Ngã Hành lắc nhẹ cốc cà phê, người thấy hương vị thuần chất, anh liền cảm thấy thoải mái. Quả thật vô cùng kỳ diệu. Mạnh Chiết cũng gật đầu tán thưởng. Lâm Tuyết mỉm cười nhìn vẻ mặt say mê của mấy người họ, rồi xoay người đi ra ngoài. Đợi lát nữa ba sẽ quay vào thu dọn sau. Nhung Nhung, Nhung Nhung, anh vừa đuổi theo Kiều Nhung Ngọc vừa gọi tên cô. Hiện tại anh không còn lọng dạ nào để thưởng thức cảnh sắc trong vườn hoa, anh chỉ lo cô sẽ không bao giờ để ý đến mình nữa. Kiều Nhung Ngọc ngồi trên ghế dựa trong vườn hoa giận dỗi nhìn anh, vẻ mặt lấy lòng đi đến bên cạnh cô. Anh không dám ngồi xuống, chỉ có thể lúng túng đứng trước mặt cô. Thấy một người đàn ông cao lớn như ngọn núi chắn trước mặt mình, cô liền thở dài trong lòng. Nếu anh bình thường giống như những người kia thì chẳng biết đã làm tan nát bao trái tim thiếu nữ rồi. May mà anh ngốc nghếch nên mới có thể thuộc về cô. Anh có biết em vì sao tức giận không? Hai tay khoanh trước ngực, cô ngẩng đầu nhìn anh. Thật mỏi cổ quá, sao anh lại cào thế chứ? Ngẩng đầu nhìn anh, đúng là một cực hình mà. Anh không bao giờ uống cà phê nữa. Cúi đầu nhận sai, thỉnh thoảng anh lại lén lút nhìn cô. Vừa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận của cô, anh lập tức cúi thấp đầu. Anh ngồi xổm xuống đi, cô mỏi cổ quá rồi. Ừ, anh ngoan ngoãn ngồi xuống, như vậy tầm nhìn cả hai đều ngang bằng, anh vẫn hơi cúi đầu. Anh vừa ngồi xuống, cô liền dùng sức véo hai má anh, kéo ra hai bên. Đau quá, anh vươn tay giữ chặt tay cô, không để cô tiếp tục kéo nữa. Không thể kéo mặt thì dùng đầu vậy. Cúi đầu, cô hơi dùng sức đụng vào trán anh, nhưng cô không dám đụng mạnh, nếu không thì chính mình bất tỉnh sẽ mất nhiều hơn được. Nhung Nhung, em đừng giận nữa mà. Kéo hai tay cô từ trên mặt mình xuống, đôi tay to ôm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Anh nhỏ giọng cầu xin. Cô hoàn toàn vô lực trước vẻ mặt như chó cún nhỏ đáng thương của anh. Tuy còn hơi giận vì anh không biết quý trọng thân thể mình, nhưng tâm cô cuối cùng vẫn dịu xuống. Anh xoay người lại. Anh khó hiểu nhìn cô. Bảo anh quay người lại đó. Cô rút tay về, đánh nhẹ lên bả vai anh giống như đang làm nũng. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô, suýt chút nữa thì anh ngồi bệt xuống đất. Anh ngây ngốc trả lời nhưng vẫn không nhúc nhích. Ừ thì mau xoay người lại. Cô lại đánh anh một cái. Lần này rốt cuộc anh cũng ngoan ngoãn xoay người lại, vẫn ngồi xổm như cũ. Anh vừa xoay lại, cô liền nhảy lên lưng anh. Cô bất ngờ nhảy lên khiến cho Phòng Vũ Vọng chưa có chuẩn bị suýt chút nữa thì quỳ gối xuống đất. Nhung Nhung, anh khó hiểu nhìn người đẹp đang tựa trên lưng mình, vì sợ cô ngã nên anh đưa tay ra đỡ lấy mông cô. Cõng em về phòng, xem như trừng phạt. Hai tay quàng qua cổ anh, cô há miệng cắn nhẹ lên cổ anh. Được. Cõng cô đứng lên, anh không để ý đến cô cắn mình. bởi vì cô cắn không hề đau, còn chứng tỏ cô không giận anh nữa. Không cho phép dùng chính mình ra chơi đùa, anh phải quý trọng bản thân mình. Vùi đầu vào cổ anh, cô khẽ nói thầm vào tai anh. Anh xin lỗi, biết cô vì quan tâm mình mới tức giận nên anh thật sự rất vui. Nhưng mà cho cô tức giận là anh sai, cha đã từng nói làm sai phải biết xin lỗi. Chỉ tha thứ cho anh lần này thôi đó. Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên chỗ mình vừa cắn. Nhung nhung. Cô vẫn để anh cõng mình lên lầu, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người lúc hai người đi ngang qua. Anh... Vì quá hồi hộp nên anh nói lắp rồi. Sao vậy? Cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn, phát hiện mặt anh đã đỏ bừng. Cõng cô vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên trên giường, anh lập tức xoay người, nhào về phía cô. Không đợi cô kịp phản ứng liền hôn cô. Anh chính là muốn hôn cô đó. Nhung nhung. Vừa gọi tên cô, anh vừa chằn chọc mút lấy môi cô. Anh ôm eo cô, dùng sức lật người. Trong nháy mắt tư thế hai người liền thay đổi. Một lúc lâu, anh cảm thấy đã đủ mới buông môi cô ra. Cô tựa đầu vào trong ngực anh, hai người chỉ im lặng ôm nhau, không hề nói chuyện. Trong gian phòng, chỉ nghe thấy tiếng tim đập cùng tiếng hít thở của cả hai. Sau khi dùng qua cơm trưa, hai người mới lên xe đi về nhà họ Phong. Vừa về đến nhà, Phong Vũ Vọng lập tức kéo cô chạy về phía phòng mình, còn hành lý của cô lại do Mã Lỗ gọi người hầu mang tới phòng bên cạnh. Vũ Vũ, anh chạy chậm lại đi. Trời ạ, anh chạy nhanh như thế là muốn cô mệt chết sao? Cũng không nghĩ đến, anh cao 1m85, còn cô chỉ cao 1m58, thì sao có thể đuổi kịp anh được chứ? Một bước của anh bằng hai bước của cô. Ngoài miệng đồng ý, nhưng anh vẫn không hề giảm tốc độ. Cuối cùng cũng đến phòng mình. Mở cửa, anh lập tức đẩy cô vào, rồi cũng xông vào lục tung mọi thứ. Đứng cạnh cửa, hai tay chống gối, cô liều mạng thở dốc. Đợi tới lúc bình ổn lại hô hấp, cô mới đứng thẳng người, nhìn xem anh đang làm gì. Anh lục tung tất cả, chẳng biết là đang tìm cái gì. Chỉ thấy anh lục lọi bên này, tìm kiếm bên kia, mà chỗ nào anh chạy qua đều trở nên rối loạn. Quần áo trong tủ đều bị anh ném ra ngoài, ngay cả giá sách cũng có cùng chung số phận, sách đều bị anh ném hết xuống đất. Cô nhíu mày hỏi, rốt cuộc anh đang tìm gì vậy? Anh cứ lục loạn như thế, so với bị trộm còn thảm hơn. Nhung nhung, anh vọt tới bên cạnh, kéo tay cô, vẻ mặt đầy lo lắng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không thấy vật kia đâu cả. Anh đừng vội, trước tiên nói cho em biết anh muốn tìm thứ gì. Nhìn anh lo lắng như vậy, vật đó chắc chắn là rất quan trọng. Hồng Ngọc, cha đưa nó cho anh, nói muốn tặng cho em. Nói xong anh vội buông tay cô ra, rồi định xông đi tìm tiếp, nhưng cô đã kịp thời giữ tay anh lại. Tặng cho em? Chẳng trách anh lại vội vàng tìm kiếm như thế, hóa ra là muốn tặng cho cô. Cha nói là muốn tặng cho con dâu tương lai. Không phải cô nói bọn họ sẽ kết hôn sao? Đó chẳng phải là cho cô à? Cô mỉm cười hỏi. Nó trông như thế nào? Cứ chạy loạn như anh thì còn lâu mới tìm được. Đoán chừng lát nữa quản gia mà nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ ngất xỉu. To thế này. Anh dùng hai tay để so sánh kích thước. Màu đỏ. Cụ thể trông như thế nào thì anh không nhớ rõ lắm. Sao mà vật anh nói, hình như cô đã thấy qua ở đâu rồi. Cô khó hiểu nhìn anh nhưng vẫn tập trung suy nghĩ. Lúc nhìn thấy sợi dây màu đỏ đeo trên cổ anh lộ ra khỏi áo sơ mi, cô mới đột nhiên hiểu ra cô nhớ mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Cô đưa tay, kéo vật lộ ra trên cổ anh. Anh xem, có phải anh muốn tìm cái này không? Cúi đầu nhìn miếng hồng ngọc treo trên cổ mình, anh liền cười vô cùng vui vẻ. Hóa ra là ở đây. Anh vội vàng tháo xuống, rồi lập tức đeo cho cô. Trời ạ, cái tên ngốc đáng yêu này, vừa đeo ở trên cổ còn tìm kiếm xung quanh nữa. Nhìn căn phòng giống như bị gió bão quét qua, cô chỉ biết thở dài lắc đầu. Cảm nhận được hơi ấm của anh, còn lưu lại trên miếng ngọc, cô liền nắm nhẹ miếng ngọc. Thì ra miếng hồng ngọc này là vật gia truyền, truyền cho trưởng tử của nhà họ Phong. Phong Long Sinh sợ anh đánh mất nên dùng dây buộc lại đeo lên cổ anh. Hôm qua cô nói bọn họ sẽ kết hôn nên anh mới nhớ tới. Mấy ngày trước cha cứ nhắc đi nhắc lại bên tai mình. Nhung nhung, em có thích không? Mắt anh mở to, cha này hy vọng nhìn cô. Chỉ thiếu mỗi cái đuôi nữa là giống như con chó con vui sướng nhìn chủ rồi. Nhảy lên bám chặt cổ anh, cô đặt một nụ hôn lên má anh. Em rất thích. Hai tay ôm lấy eo cô, xoay một vòng. Anh cười vui vẻ, giống như chó con được khen ngợi. Cậu chủ, tôi đã bảo người mang hành lý của cô Kiều đến phòng cuối rồi. Ma Lỗ bất ngờ xuất hiện, cắt ngang không khí ngọt ngào của hai người. Đỡ mông không cho cô rời khỏi người mình, sau đó anh bất mãn nhìn bà. Nhung Nhung không ở cùng phòng với con sao? Chẳng phải nói muốn chuyển đến ở chung với anh ư? Cậu chủ, hai người còn chưa kết hôn nên không thể ở cùng nhau được. Ma Lỗ rất thương yêu cậu chủ nuôi từ bé này, còn đối với Phòng Vũ Vọng từ nhỏ đã mồ côi mẹ mà nói thì bà giống như một người mẹ hiền. Không thể sao? Anh thất vọng bĩu môi, nhưng Ma Lỗ nói không được nên anh cũng không dám cãi lời. Mau đặt em xuống, để cho vị này... Vừa mới tới cô thật sự không biết nên xưng hô thế nào với vị quản gia có địa vị không tầm thường trong nhà họ Phong này. Cô Kiều, cứ gọi tôi là Ma Lỗ đi. Nhìn hành động thân mật của hai người cùng nụ cười dịu dàng, ánh mắt hạnh phúc của cô khiến bà thực sự chấp nhận cô. Bà sẽ không nhìn nhầm, cô gái này cực kỳ thích cậu chủ ngu ngốc nhà họ. Ma Lỗ, cô lễ phép gọi, sau nói trẻ con trời sinh vô cùng dễ nghe. Vũ Vũ, đặt em xuống để Ma Lỗ dẫn em về phòng, em còn phải sắp xếp hành lý nữa. Cô vỗ nhẹ và anh nói. Không muốn, anh giận dỗi nói, anh siết chặt tay, không muốn thả cô xuống, anh thích ôm cô như thế. Ma Lỗ lướt nhìn xung quanh phòng, suýt chút nữa thì ngất xỉu, chỉ vào đống hỗn độn kia bà hỏi. Cậu chủ, xin hỏi có chuyện gì xảy ra trong phòng cậu vậy? Cậu ấy vừa mới về chưa tới 10 phút, đã làm loạn hết cả phòng lên rồi, đúng là khiến người ta tức giận. Con... Anh xấu hổ nhìn xung quanh phòng, không biết nên giải thích như thế nào. Tựa vào lòng anh, Kiều Nhung Ngọc cười rất vui vẻ, lại có người vì tìm đồ vật đeo trên cổ mình mà lục tung hết cả phòng. Đoán chừng trên thế giới này chỉ có độc nhất mỗi anh mà thôi. Thôi, để tôi bảo người vào dọn dẹp. Bà vỗ trán bất đắc dĩ nói, thật sự là hết cách với cậu chủ Ma. Thấy Phòng Vũ Vọng vẫn ôm chặt Kiều Nhung Ngọc, bà lại vô lực vỗ trán. Cậu ra đây, để tôi dẫn cô Kiều về phòng của cô ấy. Bà chưa từng thấy cậu chủ ngốc này dính người như vậy. Phòng Vũ Vọng vô cùng vui vẻ, ôm Kiều Nhung Ngọc đi theo phía sau. Đi chưa đến vài bước, bọn họ liền dừng lại. Ma Lỗ mở cửa gian phòng, cách phòng anh chỉ vài bước chân. Đây là phòng cô Kiều. Phát hiện ra phòng Kiều Nhung Ngọc gần phòng mình như vậy, anh liền vui sướng ôm cô chạy vào. Nhung Nhung, thật quá tốt, em ở rất gần anh đó. Đứng ở ngoài cửa, Ma Lỗ cười vui vẻ. May mà bà đã dặn người hầu đặt hành lý của cô ở góc tường, nếu không lấy dáng vẻ chạy loạn của cậu chủ thì không ngã mới là lạ. Nhẹ đóng cửa lại, bà ý tứ nhưng không gian cho đôi tình nhân trẻ. Xem ra cậu chủ đã thực sự tìm được một người thật tâm thích mình rồi. Vũ Vũ, để em xuống đi. Cô vỗ nhẹ vai anh, ý bảo để mình xuống. Được rồi. Cuối cùng Phòng Vũ Vọng cũng đồng ý đặt cô xuống. Anh hơi cúi người rồi buông tay ra, chờ sau khi cô đứng vững, anh mới đứng thẳng dậy. Tuy để cô xuống, nhưng anh vẫn liên tục lẩm bẩm. Cũng không để người ta ôm thêm một chút, ôm Nhung Nhung, thật là thoải mái. Không để ý đến anh, cô chỉ khẽ mỉm cười, rồi bắt đầu xem xét xung quanh. Thấy cô đi lại xung quanh phòng, anh liền giống như cái đuôi bám theo sau. Cô đi đâu anh theo đó. Không thôi, gian phòng này rất đẹp cũng rất thoải mái. Ga trải giường màu tím đậm, gối lông vũ tím nhạt hơn rất nhiều so với màu ga trải giường, đặc biệt là ba tầng lụa tím hồng treo bốn góc giường đang khẽ lay động, trông vô cùng lãng mạn. Phía trước ban công là cửa sổ sát đất, rèm lụa tím treo hai bên, trên mặt rèm còn dùng tơ vàng thêu vài đóa hoa nhỏ, trông vừa ấm áp nhưng vẫn không mất đi phần thanh lịch. Phòng tắm còn tuyệt vời hơn, bồn tắm massage siêu lớn, ba bốn người ngồi cũng không cảm thấy chật chội. Đặc biệt trong phòng còn thiết kế một phòng thay đồ riêng, xung quanh đều là tủ quần áo, hoàn toàn khiến cho người ta kinh ngạc. Mỉm cười thỏa mãn, cô cực kỳ hài lòng với căn phòng này. Từ phòng thay đồ xoay người chuẩn bị đi ra, cô liền đụng phải Phòng Vũ Vọng đang đứng ngay sau mình. Cô che cái mũi đỏ buốt, nước mắt đào quanh hốc mắt. Đau quá, suýt chút nữa thì khiến cô rơi xuống giọt lệ chân quý rồi. Phòng Vũ Vọng không ngờ cô lại đột nhiên xoay người, dọa anh nhảy dựng lên. Anh vừa nhìn thấy nước mắt của cô liền sợ hãi, vội ôm cô chạy ra ngoài. Rất đau à, rất xin lỗi, anh đưa em đi gặp bác sĩ. Anh vừa chạy vừa la to. Má quản gia, không xong, không xong rồi. Bị hành động của anh hù dọa, khiến cô nhất thời không kịp phản ứng. Đến khi nghe thấy tiếng hét của anh, cô mới phục hồi tinh thần, nghĩ muốn ngăn cản thì không còn kịp nữa. Vũ Vũ, Vũ Vũ, em không sao. Cậu chủ, làm sao vậy? Làm sao vậy? Cậu chủ, xảy ra chuyện gì thế? Con trai, con sao vậy? Em trai, em nói cái gì không xong vậy hả? Anh vừa kêu, thế giới liền rối loạn, không chỉ Ma Lỗ vội vàng chạy đến, mà cả những người khác cũng bỏ lại hết công việc quan tâm chạy tới. Mà tệ nhất là Phong Long Sinh cùng bốn người kia cũng từ ngoài chạy vào. Trời ạ, lần này thật sự quá mất mặt rồi. Kiều Nhung Ngọc vỗ trán, rồi dứt khoát giấu mặt vào lòng Phong Trọng Vũ, định nhắm mắt làm ngơ. Phong Vũ Vọng không ngờ lại bị nhiều người hỏi dồn dập như vậy, khiến anh có chút lúng túng. Anh chỉ biết ngây người ôm Kiều Nhung Ngọc đứng giữa cầu thang. Con... Em trai, rốt cuộc là cậu bị sao vậy hả? Nhìn Kiều Nhung Ngọc như đà điểu trốn ở trong lòng Phong Vũ Vọng, tất cả đều lộ vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ cô Kiều bị bệnh sao? Cậu chủ, Má Lỗ lo lắng gọi anh. Nhung Ngọc. Phong Long Sinh liếc con trai một cái, rồi quyết định xuống tay với người có liên quan. Kiều Nhung Ngọc muốn Phong Vũ Vọng thả mình xuống, nhưng anh vẫn lắc đầu, không đồng ý. Vừa rồi Nhung Nhung khóc, chắc chắn là rất đau, nên mới khóc. Em không sao, ngoan, đặt em xuống. Anh lo lắng như thế, cô đương nhiên rất vui, nhưng hiện tại lại trở nên như vậy. Cô cũng biết xấu hổ chứ, lại còn phải giải thích với mọi người nữa. Cô thật sự muốn tìm một cái hang chui vào quá. Được rồi, xác định cô thật sự không sao, trừ cái mũi hơi hồng, lại không khóc nữa, anh mới bằng lòng đặt cô xuống. Cô kéo anh đến trước mặt Phong Long Sinh, xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng giải thích. Vừa rồi cháu vô ý đụng phải ngực anh ấy, mũi hơi đau, mới rơi vài giọt nước mắt. Cô thật sự không nói nổi nữa, thật quá mất mặt mà. Anh ấy tưởng, cho nên cô ấp úng một lúc lâu, ngoại trừ phần đầu nói rõ ràng, còn phần sau, chẳng ai hiểu cô muốn nói gì. Xong nghe xong phần đầu, thì bọn họ cũng lờ mờ đoán ra được. Em trai, cậu thật lợi hại. Phong Vũ Vọng hoàn toàn không biết Đỗ Vũ đang chế giễu mình, ngược lại còn rất vui vẻ truy hỏi. Bị anh truy hỏi, Đỗ Vũ suýt chút nữa thì ngớ ngẩn, nhưng rất nhanh liền mỉm cười, không còn quên gật đầu. Đúng, cậu rất lợi hại. Nhung Nhung, anh hay nói anh rất lợi hại đấy. Anh vui vẻ kéo Kiều Nhung Ngọc đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy đắc ý. Sau khi trừng mắt Đỗ Vũ một cái, cô mới quay đầu nhìn anh. Có lẽ bị sự vui sướng của anh cuốn hút, nên cô cũng mỉm cười vui vẻ. Đúng, anh rất lợi hại. Anh biết mình rất lợi hại mà. Phong Vũ Vọng hai tay chống hông, đắc ý nói. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của anh, tất cả đều bật cười. Nơi nào có Phong Vũ Vọng, nơi đó chắc chắn có niềm vui. Ban đêm Kiều Nhung Ngọc đang ngủ, liền cảm thấy có người đang ôm mình. Ban đầu cô còn nghĩ rằng mình nằm mơ, nhưng cảm giác nóng bức truyền đến khiến cô cảm nhận vô cùng rõ ràng rằng có người đang ôm mình. Cô sợ đến mức vội vàng tỉnh giấc. Trong bóng đêm, cô lờ mờ nhìn thấy có người nằm bên cạnh, mà người kia còn ôm chặt mình nữa. Cô vội vươn tay bật đèn ngủ, muốn xem ai to gan đến vậy, nửa đêm dám chạy vào phòng mình. Nhìn người kia mở to mắt, không hiểu vì sao cô lại tỉnh dậy, cô không khỏi bật cười. Nhung Nhung, sao em lại tỉnh vậy? Nghe đến cô đang ở phòng bên cạnh, anh liền không ngủ được, nên mới lén lút chạy vào phòng ngủ cùng cô. Nhớ lại cảm giác hôm qua được ôm cô ngủ, anh liền thấy vô cùng hạnh phúc. Cô đưa tay bóp mũi anh, tức giận nói. Nếu nửa đêm anh đang ngủ, đột nhiên bị người khác ôm, anh có tỉnh dậy không? Cô không ngờ, nửa đêm anh lại chạy đến giường mình như thế này. Anh không ngủ được. Mặc cho cô bóp lấy mũi mình, anh bĩu môi oán trách. Anh không ngủ được, liền chạy đến quấy rầy giấc ngủ của em sao? Buông mũi anh ra, cô đổi tay, chọc chọc chán anh. Phong Vũ Vọng vội che chắn lại, không để cho cô chọc nữa. Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Nhung Nhung vừa mềm mại vừa thơm thơm, ôm cực kỳ thoải mái. Sáng mai, Mã Lỗ chắc chắn sẽ tức giận, mang anh cho mà xem. Nghe đến cảnh vị quản gia nghiêm túc kia, hai tay chống eo mắng anh, cô liền không nhịn được cười. Nhung Nhung cười gì vậy? Nhung Nhung cười lên quả thật đáng yêu, thanh âm ngọt ngào êm dịu rất dễ nghe. Không có gì, cho dù cô có nói ra thì anh cũng sẽ chẳng hiểu được. Nhung Nhung, ngủ tiếp đi thôi. Anh vỗ vỗ giường, muốn cô nằm xuống ngủ tiếp. Cô cười tắt đèn, rồi lại nằm xuống giường ngủ tiếp. Vừa nằm xuống, Phong Vũ Vọng lập tức ôm cô vào lòng, người mùi hương tỏa ra trên người cô, anh liền thỏa mãn. Cô cũng không dãy dụa để mặc anh ôm, tìm vị trí thoải mái, cô khẽ nói một câu ngủ ngon, rồi ngủ tiếp đi. Ngủ ngon. Phòng Vũ Vọng đặt một nụ hôn xuống bên mặt trắng hồng của cô, rồi cũng tiến vào mộng đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net